cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 414, đại kết cục người đàn ông ngang ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ rồi, anh ta tiện tay ném tờ giấy vào thùng rác. Họ đang ở kinh đô. Kinh đô, chắc bên đó cũng muốn tranh người với nhà họ Mẫn. Lâm Yên cũng đã nghe phong thanh đôi chút. Thế thì còn phải xem đã. Đưa em máy tính. Lâm Yên nhẹ nhàng đẩy cánh tay Mẫn Hành Châu. Lúc cơ thể di chuyển, bóng dáng cô khẽ đong đưa trước mắt anh. Mẫn Hành Châu nhớ tới đêm đó, những tờ tiền mệnh giá 100 tệ nhét trước ngực cô. Ánh mắt anh tối lại. Không trêu ghẹo người, cô đúng là không chịu nổi. Mẫn Hành Châu cúi người, đặt máy tính vào lòng cô. Thư ký nhỏ của anh, giữ cho cẩn thận nhé. Em đã làm hỏng một cái rồi đấy. Lâm Yên vừa nghe liền lơ mơ nhớ lại. Lần đó mặc đồng phục thư ký, vì anh quá tập trung làm việc, gần như quên mất sự tồn tại của cô, nên cô mới lỡ tay làm rơi vỡ laptop của tổng tài. Lâm Yên dễ ngượng ngùng, suýt nữa cắn chung lưỡi, ghé sát tay anh, thì thầm, em thật sự không cố ý, tổng tài cũng chơi vui không kém gì em. Trên người em anh đâu có bao giờ chịu thiệt đâu. Mẫn Hành Châu khẽ bật cười. Sự nũng nịu của cô đều vừa vặn chạm đúng điểm anh yêu thích. Anh hy vọng cô mãi mãi mềm mại dịu dàng như vậy. Lâm Yên nhỏ giọng nhắc. Tổng tài tránh xa em một chút. Em vừa mới rút kim châm cứu xong. Mẫn Hành Châu mỉm cười, giơ tay ra, hơi nghiêng người tránh xa cô một chút. Em nghĩ anh dám chắc. Lâm Yên lườm anh, em thấy anh dám đấy. Một lúc lâu sau, Lâm Yên ngồi xếp bằng trên thảm, ngay bên chân Mẫn Hành Châu. Laptop đặt trên bàn trà, mở ra xem đoạn ghi hình quá trình nhà họ Mẫn chăm sóc bảo bối nhỏ. Cô xem rất chăm chú, sau đầu hướng về phía Mẫn Hành Châu, tóc vấn gọn bằng kẹp ngọc trai, để lộ vành tai thanh tú sạch sẽ. Từ sau khi ra nước ngoài điều trị, cô đã không còn dùng máy trợ thính. Thính lực của cô đang dần hồi phục, vì khi đeo máy trợ thính, âm thanh xung quanh quá sắc nhọn, dễ gây đau nhức. Suốt 46 ngày đồng hành chữa trị, biết rằng mỗi lần châm cứu đều rất đau. Mẫn Hành Châu luôn ôm cô vào lòng, che chở cô trong vòng tay mình. Không đau, đau, trán cô lấm tấm mồ hôi. Cơ thể run nhẹ, nép vào lồng ngực anh, kéo bung cả cúc áo sơ mi của anh. Lâm Yên còn bị chứng sợ kim. Bác sĩ nhẹ nhàng nhắc, tôi không thể nhẹ tay được đâu. Thưa cô, mong cô cố gắng chịu đựng. Lâm Yên nhắm mắt lại, cố chấp đáp, anh cứ châm đi. Bác sĩ gật đầu, được. Khi mũi kim dần đâm vào sau đầu, cô cắn mạnh vào hổ khẩu bàn tay Mẫn Hành Châu. Răng nanh nhọn hoắt, Mẫn Hành Châu liếc nhìn đồng hồ treo tường, nhẫn nhịn đến cực độ, cổ họng phát ra một tiếng trầm khàn đầy quyến rũ. Xì, rốt cuộc là ai đau hơn ai đây? Người ngoài có lẽ sẽ cười cô ngây thơ, thích làm nũng, nhưng Lâm Yên chỉ làm nũng trước mặt anh mà thôi. Sự mềm mại ấy chỉ dành cho mình anh. Lâm Yên sợ anh đau, từ từ nới lỏng hàm răng. Ánh mắt đầy áy náy nhìn anh. Mẫn Hành Châu mỉm cười, ra hiệu mình không sao, còn đưa tay trở lại gần môi cô, nhìn dấu răng hằn trên bàn tay thon dài ấy. Lâm Yên cúi xuống hôn nhẹ lên như bù đắp. Có đau không? Mẫn Hành Châu điềm nhiên đáp, không đau. Ngày đôi tay cô hoàn toàn hồi phục. Lâm Yên không lập tức chia sẻ niềm vui với bất kỳ ai, mà đứng một mình trên con phố Moscow, lặng lẽ ngắm nhìn lễ hội náo nhiệt của người bản xứ. Khi Mẫn Hành Châu tìm tới, anh hỏi vị giáo sư đang ngồi trong phòng uống cà phê. Cô ấy đâu? Giáo sư đứng dậy, vòng ra sau sofa, mở cửa sổ kính chỉ xuống dưới. Phu nhân đang xuống tầng. Mẫn Hành Châu theo ánh mắt ông nhìn xuống. Lâm Yên đang đứng bên cột đèn đường, quàng chiếc khăn to sụ, nhỏ bé lọt thỏm giữa đám đông. trông như một cánh hoa mỏng manh dễ vỡ. Phu nhân đã hoàn thành bài kiểm tra phân giải âm thanh. Hồi phục rất tốt, phải cảm ơn phương pháp châm cứu từ phía ngài. Giáo sư bổ sung thêm, nhưng sau này cần chú ý, âm thanh quá lớn vẫn có thể ảnh hưởng xấu lần nữa. Mẫn Hành Châu không trả lời, xoay người đi, thanh niên họ Thanh mở cửa, hỏi, có cần sắp xếp chuyên cơ trở về cảng thành không? Anh ừ một tiếng, thanh niên gật đầu, đeo tai nghe rời đi theo hướng khác. Thất gia xưa nay hiếm khi biểu lộ cảm xúc, trừ khi thực sự rất vui. Nhưng khi Mẫn Hành Châu xuống dưới, tìm mãi không thấy bóng dáng Lâm Yên, trong lòng bốc lên một cơn giận. Chỉ trong chớp mắt, gương mặt anh tối sầm, không khí quanh người lạnh đi từng tấc. Anh cau mày, bóp trán, tìm phu nhân. Vâng, bảo vệ lập tức mở liên lạc, tản ra tìm kiếm giữa đám đông. Từ đầu đến cuối phố, hàng chục người mặc vest đen lướt đi như nước. Mẫn Hành Châu rất sợ cô vui quá mà chạy lung tung, hoặc gặp chuyện không hay. Anh ghét nhất là cảm giác tìm không thấy cô. Trên con phố đậm phong cách Nga, đèn đuốc rực rỡ, âm nhạc vang vọng, cư dân địa phương ăn vận sặc sỡ, tay trong tay nhảy múa. Có cô gái xinh đẹp còn đưa tay ra mời Lâm Yên cùng hòa nhập. Cô nắm tay họ, với năng khiếu vũ đạo vốn có của công chúa Cảng Thành, chỉ cần vài động tác là đã nắm bắt được nhịp điệu, nhanh chóng trở thành tâm điểm vòng tròn nhảy múa. Một cô gái da trắng hỏi bằng tiếng nước ngoài, cô tên gì, đến từ Trung Hoa sao? Vâng, tôi là Lâm Yên. Cô cũng dùng tiếng nước ngoài, tự tin trả lời, chào mừng cô đến đây. Cô gái tươi cười hỏi tiếp, cô đi một mình sao? Tôi có thể giới thiệu cho cô nhiều nơi vui lắm. Không, tôi đi cùng người yêu. Chúng tôi tới đây để chữa bệnh. Vừa dứt lời, cánh tay Lâm Yên đã bị ai đó nắm lấy, kéo cô rời khỏi đám đông đang nhảy múa. Người đàn ông hoang dã này, nói một là một, thái tử gia rõ ràng đang tức giận. Khí thế ấy khiến tim Lâm Yên đập thình thịch. Cô ngoan ngoãn đi theo sau anh. Bóng lưng anh lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh lẽo, không bớt lo được chút nào. Thất ca, Lâm Yên làm nũng. Lâm Yên rất biết cách mềm mỏng đúng lúc để xoa dịu tính khí dễ nổi nóng của Mẫn Hành Châu. Em chỉ tò mò nên mới tham gia chơi thử thôi. Dạo gần đây ngày nào cũng bị châm cứu, đau lắm mà. Một kiểu cầu xin sống sót đầy bản năng vì bị bắt quả tang. Trước mặt Lâm Yên, Mẫn Hành Châu không phải người khó dỗ dành. Chỉ cần cô mềm mại, khẽ khàng là đủ khiến anh mềm lòng. Mẫn Hành Châu giận mà không giấu được. Chỉ giỏi lừa anh để anh thương em. Em nghĩ anh dễ lừa vậy sao? Anh nói gì? Lâm Yên vờ như không nghe thấy. Nói to lên chút đi. Anh lạnh mặt, cứng giọng, về sau không được tự ý chạy loạn. Nếu còn lần nữa, anh sẽ trói em lại, nhốt trong nhà. Lâm Yên vén lọn tóc bên thái dương, nghiêng đầu nhìn anh. Có Mẫn Hành Châu ở đâu? Em chẳng sợ xảy ra chuyện. Anh hỏi ngược, em lấy đâu ra tự tin thế? Lâm Yên thành thật đáp, anh cho em những điều tốt đẹp lẫn sự đáng sợ nhất cô đều từng nếm trải từ anh, nên có thể tự tin như vậy. Lâm Yên không cố ý mất tích, đơn giản là đang vui nên nổi hứng. Em cho anh xem, trong túi em có cái này. Mẫn Hành Châu nhướng mắt nhìn cô. Cái gì? Lâm Yên mở túi áo khoác, kéo tay Mẫn Hành Châu đặt vào bên trong. Anh tự sờ xem, anh làm theo, là một lá bùa bình an, ban tổ chức tặng cho. Giờ Lâm Yên mang theo bên mình. Mẫn Hành Châu khẽ cười, cũng chẳng tranh luận với cô, bình thản đáp, nhặt được à, vừa mới vui mừng. Ánh mắt Lâm Yên lập tức cụp xuống, khe khẽ, ô, một tiếng, Mẫn Hành Châu nhận ra cô không vui. Không vui, em cứ tưởng là anh tự tay xin cho em. Vừa nghĩ đến việc đó không phải sự thật, những kỳ vọng trong lòng cô đều tan biến. Một vị thái tử cao cao tại thượng như anh, sao có thể đi làm mấy chuyện nhảm nhí như vậy chứ? Nhưng khoảnh khắc thấy lá bùa trong túi áo, cô vẫn đã từng mơ mộng, đó là Mẫn Hành Châu tự tay cầu bình an cho mình. Mẫn Hành Châu liếc cô một cái, cũng như nhau thôi, không giống nhau, lần này, cô thực sự giận rồi. Chiếc Maybach đen dừng ngay trước mặt, chưa đợi bảo vệ ra mở cửa, Lâm Yên đã tự tay kéo cửa, chui vào trong xe. Mẫn Hành Châu chẳng hiểu sao cô tự nhiên lại nổi giận. Phụ nữ ấy mà, không dỗ thì càng giận thêm. Anh tự xin đấy, anh thẳng thắn thừa nhận. Được chưa? Lâm Yên nhìn ra ngoài cửa sổ. Hừ một tiếng, rõ ràng không tin. Cô đâu dễ bị lừa bởi mấy câu dỗ dành qua loa của Mẫn Hành Châu. Thế là Mẫn Hành Châu cũng không nói thêm gì nữa. Anh hiểu tính cô. Dỗi một lúc rồi sẽ tự hết. Quả nhiên, vừa lên chuyên cơ riêng, Lâm Yên đã xà vào lòng anh, làm nũng ngọt ngào. Cô rất thích mùi đàn hương nhàn nhạt trên bộ vest của anh, khác hoàn toàn với mùi thuốc lá. Mùi gỗ đàn hương tinh tế cao cấp ấy tựa như phong thái tao nhã nơi hàng mi đuôi mắt của anh. Chồng yêu, Mẫn Hành Châu vừa vuốt vai cô vừa đáp. Anh đây, cho máy bay bay nhanh hơn chút được không? Cô có ý đồ rõ rệt. Mẫn Hành Châu trách yêu. Đừng làm loạn. Giọng mũi Lâm Yên nũng nịu. Em muốn gặp Nhạn Hi mà. Anh nheo mắt cười. Hay là em lái? Lâm Yên ngồi thẳng dậy. Nghiêm túc. Em đâu biết lái máy bay. Mẫn Hành Châu xoa đầu cô. Vẫn yêu thích cô Lâm Yên ngoan ngoãn. Biết điều như vậy. Trên đường bay, dù trời quang mây tạnh, hành trình vẫn khá chậm. Khi tới nơi, anh ngồi trong thư phòng, thong thả uống trà, đọc báo. Lâm Yên pha một ly cà phê, dựa vào quầy bar khuấy nhẹ. Anh đã tính xem lần điều trị này mình tốn bao nhiêu tiền chưa? Mẫn Hành Châu im lặng, lật sang trang khác. Chỉ riêng việc lập hẳn một viện nghiên cứu y học mới, đầu tư phát triển công nghệ, số tiền bỏ ra bằng đô la Mỹ đã không đếm xuể. Chưa kể còn bí mật tìm kiếm những danh y dân gian tốt nhất khắp cả nước. Một lúc sau, anh thản nhiên mở lời. PM Group đã lập chi nhánh chuyên về nghiên cứu dược phẩm, tiến quân vào lĩnh vực y tế. Lâm Yên tròn xoe mắt. Đúng là dân làm ăn có khác. Em nghĩ gì thế? Anh ngẩng mắt lên nhìn cô. Phần lớn dược phẩm sẽ miễn phí chuyển giao công nghệ cho các nhà máy đối tác sản xuất. Lâm Yên hỏi lại, ý anh là sao? Mẫn Hành Châu đẩy tờ báo sang một bên, thản nhiên nói, bất kỳ bệnh nhân bẩm sinh hay mắc chứng điếc sau này, quỹ y tế do PM Group thành lập sẽ tài trợ miễn phí. Anh bổ sung thêm, ánh mắt cũng lạnh lùng hơn. Những việc khác, anh không lo nổi. Mỗi người đều có tay có chân. PM Group không có nghĩa vụ phải dìu dắt từng bước đi cho tất cả. Nói anh tốt, kỳ thực anh cũng chẳng phải thánh nhân gì. Bản chất vẫn là một tập đoàn vận hành bằng nguyên tắc tư bản, thuận tiện thu về tiếng thơm cho nhà họ Mẫn bằng cách hào phóng, cung cấp thuốc miễn phí trước công chúng. Nói anh thực dụng, nhưng anh lại không chịu dựa vào việc khai thác ngành y để kiếm tiền. Chỉ có điều, anh vốn dĩ đã là người lạnh lùng vô tình. Tâm tư của Mẫn Hành Châu trên thương trường, Lâm Yên cũng chẳng dễ gì đoán thấu, nhưng cũng chẳng liên quan đến cô. Cao thủ nha, Lâm Yên chống cằm cười tủm tỉm, lại học được một chiêu mới từ tổng giám đốc Mẫn. Mẫn Hành Châu ngả người trên sofa, nghiêng đầu nhìn cô, không nói gì. Anh không định kể rằng tất cả những gì mình làm cũng chỉ vì cô. Sau khi trở về Cảng Thành, nghĩ đi nghĩ lệ, anh vẫn quyết định đích thân đến Đạo An tự để trả lễ, tiếp tục quyên góp tiền bạc. Anh tuy là thương nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không kiếm lợi từ lĩnh vực y học. Anh cho rằng đó là hành vi bỉ ổi. Con người đã phải trải qua đủ đau khổ để tìm kiếm phương thuốc cứu mạng, nên thuốc men và kỹ thuật y tế nên được phổ cập miễn phí đến đại chúng. Dĩ nhiên, đội ngũ nghiên cứu cũng cần nhận lương cao và đầu tư lớn. Anh không thể chỉ đơn phương tiêu tốn vô nghĩa. Vì thế, PM Group thành lập chi nhánh y tế. Các tập đoàn đầu ngành hợp tác cùng PM Group trên toàn cầu cũng đồng loạt tham gia rót vốn. Cho Mẫn Hành Châu chút thể diện, ai ai cũng sẵn lòng góp phần. Cách chương.